Trận chiến tình yêu, chương 9, góc truyện audio.com. Uống tận 7 chai bia nên say bét nhè. Sau khi vẫy một chiếc taxi, Chê Chung theo bản năng đọc địa chỉ nhà cho lái xe. Vì thế, hôm sau tỉnh dậy mới nhận ra đang ở trong phòng mình. Nhìn đồng hồ trên tường, Chê Chung nghĩ nghĩ, dù sao về bây giờ cũng không kịp lên lớp, mấy tiết hôm nay cũng không quan trọng. Bỏ cũng được, cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi về trường. Ở trên giường lăn qua lăn lại đến gần trưa, bụng bắt đầu biểu tình thì Chê Chung mới lười biếng xỏ dép ra ngoài kiếm đồ ăn. Dậy rồi à? Hi Chun đeo kính vẻ trí thức đang nghiên cứu một quyển sách rất dày. Hi Ung đang đọc gì vậy? Chê Chung đi qua, nhìn thấy trên bìa ghi mấy chữ to. 36 kế, binh pháp tôn tử, sao lại đọc loại sách này? Con nói em cũng không hiểu được. Đây là loại học vấn rất cao thâm. Hi Chun bắn ra ánh mắt khinh thường từ phía sau cặp kính. Em cũng không có hứng thú tìm hiểu. Chê Chung vào bếp, có gì ăn không? Nói rồi lôi từ tủ lạnh ra một hộp khoai tây nghiền. Sau khi bỏ lò hâm nóng liền bắt đầu ăn. Nha, đó là bữa trưa của Hi Ung mà. Hi Chun đá Chê Chung một cái. Chấm, em đói. Hi Ung gọi đồ ăn ngoài đi. Chê Chung né cú đá, miệng vẫn không ngừng nhai. Gọi đồ ăn ngoài thì thà gọi Han Ki Ung còn nhanh hơn. Cũng được, bảo Hi Ung ấy hầm canh xương đi. Để bồi bổ cái chân của em luôn. Chê Chung quơ quơ cái chân còn băng kín. Em về nhà dưỡng thương đấy hả? Đừng nói là đánh nhau bị thương đấy. Hi Chun nhìn cái chân của Chê Chung. Hai Chê Chung thở dài. Em không cẩn thận bị trật chân chút thôi. Dây thần kinh vận động của em phát triển thế cơ mà. Nếu năng lực phản xạ kém vậy hóa ra công sức tập luyện bao nhiêu năm là bỏ đi à? Hay là gần đây uống rượu nhiều quá? Hi Chun bắt đầu ác miệng. Hôm qua em gặp chuyện không vui, Chê Chung suy nghĩ xem có nên về trường luôn không? So với việc bị Hi Ung hành hạ về mặt tinh thần, cậu thà đối mặt với vẻ lạnh lùng của Yun Ho còn hơn. Ít nhất gương mặt kia còn dễ nhìn. Xét việc uống say còn nhớ đường về nhà. Hi Ung sẽ tha cho em lần này. Lần sau thì đừng hòng nhé. Hi Chun cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ thản nhiên buông một câu như vậy. Làm thế nào mà vận khí hôm nay tốt thế? Chê Chung vô cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn hứa hẹn. Vâng, không có lần sau nữa đâu ạ, cây cây. Hi Chun cười thầm trong lòng. Chiêu anh vừa sử dụng có tên dục cầm cố túng, muốn bắt phải vờ tha, thì phải. Buổi tối, Chê Chung về tới ký túc xá của trường, vừa vào cửa, liền nhìn thấy ánh mắt đầy đồng cảm của bạn cùng phòng Yang Sa Ân. Có chuyện gì thế? Chê Chung có cảm giác không lành, hôm nay thầy giáo nói phải thi kết thúc môn, nếu thi không qua thì học lại, không phải chứ? Chê Chung mở to mắt. Không phải giữa kỳ không phải cuối kỳ thì thi cái gì? Thầy có nổi hứng cũng nên kiếm chuyện khác mà làm chứ. Thôi xong, hai ngày nữa là kết thúc môn rồi. Mỗi lần đi học cậu nghe thầy giảng như nghe sách trời vậy. Hoàn toàn không hiểu, sách giáo khoa thì chưa từng mở vẫn còn mới nguyên. Không lẽ đi thi bằng niềm tin chắc, lúc này mà có bánh mì trí nhớ của Doraemon thì tốt rồi. Hướng ánh mắt cầu cứu đến Yang Sa Ân, thì cậu ta bày ra vẻ mặt đầy áy náy. Tớ chỉ sợ cố lắm cũng chỉ vừa đủ điểm qua thôi. Không giúp được cậu, chấm, thế thì chỉ còn cách tìm người phòng bên thôi. Chê Chung liền ôm sách chạy sang. Chấm, Yun Ho vừa mở cửa, Chê Chung không nói nhiều, trực tiếp giơ đống sách lên. Nhanh giúp tớ ôn tập đi, nếu không sẽ phải học lại. Yun Ho sửng sốt, nhưng lập tức nghiêng người cho cậu đi vào. Anh cầm quyển vở trên bàn đưa cho cậu. Chê Chung vội vã mở ra. Wow, ghi chép cẩn thận rõ ràng thế. Chữ viết cũng giống bản thân Yun Ho. Rất có khí chất, vội lật qua mấy trang. Tâm trạng hưng phấn nhanh chóng xẹp xuống. Mà ơi, sao lại dài như vậy chứ? Đến bao giờ mới xem hết? Mà dù có xem hết thì làm sao mà nhớ? Tớ nhất định không qua nổi rồi. Buông vở, Chê Chung giống như động vật thân mềm bò ra bàn. Vẻ ai oán vô cùng. Có thể hình dung được tương lai u ám đang chờ đón phía trước. nếu không kịp xem hết thì đọc ý chính đi. Thanh âm lạnh lùng nhưng bình tĩnh của Yunho vang lên. Chê Chung ngẩng đầu, vẻ tội nghiệp nhìn anh. Chắc cũng chỉ còn cách đó. Trước kỳ thi mới ra sức học cả đêm thì chắc đa số sinh viên đều trải qua. Cảm giác khổ sở không dễ gì mà hình dung được. Nội dung không chỉ khó hiểu mà còn rất nhàm chán. Cho nên có khả năng du ngủ vô cùng lớn. Cố thức suốt cả đêm nhưng đồng hồ sinh học không ngừng chỉ thị cho não phải nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ cứ liên tục xuất hiện. Chê Chung thực hận không thể lấy tăm chống hai mí mắt lên. Về ngủ đi, nhìn Chê Chung mắt sắp không mở nổi lại còn cố tự tát một cái ép mình tỉnh. Yunho đột nhiên có cảm giác đau lòng. Không được, tớ không muốn học lại. Chê Chung nói đầy đau khổ. Tôi đảm bảo cậu sẽ qua được. Không nghĩ nhiều, Yunho bật ra một câu. Thật không, Chê Chung lập tức vui vẻ. Nhưng lại nghi ngờ, cậu định giúp tớ gian lận à, không phải thế. Yunho có chút hối hận, nhưng lời đã nói rồi biết làm sao. Nhưng tôi sẽ có cách. Cậu thật tốt quá, Chê Chung hoan hô ôm lấy anh. Yunho còn chưa phản ứng kịp, cậu đã buông tay đi ra cửa. Tớ về ngủ đây, buồn ngủ sắp chết rồi. Nhìn mấy quyển vở trên bàn, Yunho âm thầm cười khổ. Xem ra người sẽ buồn ngủ sắp chết là chính mình đây. Ngày hôm sau, Yunho đem một tập khoảng 10 tờ ghi chép cho Chê Chung. Nghiêm túc dặn, đây là những ý chính quan trọng nhất tôi tổng hợp lại. Chỉ cần cậu nhớ hết những cái này đảm bảo sẽ qua. Cho nên toàn bộ nội dung này thế nào cũng phải học thuộc. Được, Chê Chung vui vẻ cầm lấy. Rồi giơ tay chào kiểu nhà binh. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Yunho quay người, ngáp một cái, không ngủ được à, Chê Chung ra vẻ quan tâm. Không có việc gì, Yunho đáp qua qua, không muốn cho cậu biết mình đã thức cả đêm tổng hợp lại bài vở. Kết quả không cần nói, Chê Chung chật vật mới đủ điểm qua, nhưng thế cũng đủ làm cho cậu vui sướng không thôi. Yunho, bài tổng hợp của cậu bám sát đề lắm, nếu không có cậu chắc tớ trượt rồi. Chê Chung hưng phấn nói. Tớ mời cậu đi ăn nhé. Không cần đâu, Yunho trong lòng nghĩ nghĩ. May mà Chê Chung qua, không thì tâm huyết của mình đã bị phung phí. Nếu bài này mà đem photo rồi bán xem chừng sẽ rất đắt hàng. Yunho vừa nghe người nào đó lẩm bẩm, lập tức quay đầu lại. Vẻ hung dữ, cậu vừa nói gì? Không có gì hết, tớ chỉ thấy là, tớ qua được kỳ thi cho nên bài tổng hợp cậu vất vả làm ra không bị lãng phí. Chê Chung rúm người lại, nhanh chóng lấp liếm, trả lại cho tôi. Yunho tức giận đưa tay định giật lấy. Tên nhóc vô ơn này. Anh vì ai mà phải hy sinh giấc ngủ làm ra cái bài tổng hợp đó chứ? Tớ biết rồi mà. Chê Chung vội giữ chặt mấy tờ giấy trước ngực. Tớ sẽ quý trọng nó. Yunho lúc này mới chịu thôi. Ghi chép của Yunho à, Yang Sa-ung vẻ hâm mộ nhìn Chê Chung. Vở của cậu ấy bao giờ cũng ghi rất sạch sẽ lại có trật tự. Ý chính đều được ghi chú rõ ràng. Nhiều người muốn mượn vở cậu ấy chép lại nhưng không ai dám mở miệng. Lúc trước có người từng thử nhưng bị từ chối. Thật không? Chê Chung nhìn tập giấy trong tay. Cái này, hình như mới được chép ra thì phải. Yang Sa-un nhìn kỹ một lúc. Hỏi, hình như thế. Cậu ấy quan tâm đến cậu quá. Yang Sa-un kết luận, tự nguyện chịu vất vả để làm ra bản tổng hợp này cho người khác. Tình cảm tuyệt đối không bình thường. Thật thế không? Ha ha, Chê Chung rạng rỡ mặt mày. Tốt rồi, Dung Yunho, cậu rốt cuộc cũng đáp lại tình cảm của tôi. Tối đó, Chê Chung qua phòng Yunho định rủ anh đi ăn cơm thì phát hiện Yunho không ở trong phòng. Mà không khí rất không bình thường. Các phòng ký túc vốn lúc nào cũng ồn ào không thôi giờ lại rất im ắng. Dường như mọi người đã rủ nhau đi đâu hết, có chuyện gì thế nhỉ? Qua được đợt kiểm tra nên mọi người đi ăn mừng tập thể à, nếu thế tại sao không ai báo cho cậu? Cả ký túc xá chỉ còn mỗi Yang Sa-un nằm trên giường yên lặng đọc sách. Cậu có biết mọi người đi đâu hết rồi không? Chê Chung hỏi, đi gặp mặt ấy mà. Đi gặp mặt, thanh âm của Chê Chung đột nhiên cao chót vót. Gặp mặt cái gì, Sao tớ không biết, cậu không biết à? Yang Sa-eun ngạc nhiên. Hai ngày trước có thông báo mà. Hay lúc đó cậu không ở đây? Đi gặp mặt ai? Ở đâu? Yoon-ho có đi không? Chae-chung vội hỏi. Chắc là có. Nam sinh trong lớp kéo cậu ấy đi bằng được mà. Hình như gặp mặt nữ sinh của trường trung học bên cạnh thì phải. Nghe nói hội trưởng hội học sinh liên kết bên đó qua mời. Địa điểm là tiệm karaoke gần đây. Sắc mặt của Chae-chung tối hẳn. Có tôi ở đây mà cậu còn dám đi ra ngoài gặp mặt nữ sinh. Cậu không đem tôi để vào mắt đúng không hả Dung Yoon-ho? Hừ, đã thế tôi phải đi xem cái gọi là gặp mặt của mấy người là gì. Định lao ra cửa thì Chae-chung đột nhiên nhớ ra. Thế còn cậu, sao lại không đi? Yang Sa-eun đỏ mặt, tớ có người mình thích rồi mà. Ngừng một chút, đúng rồi, cái cô hội trưởng kia từng đến trường chúng ta tỏ tình với Yoon-ho nhưng bị từ chối. Chắc cậu không biết chuyện này đúng không? Cảm ơn cậu nhé, Chae-chung âm thầm thở dài. Lại có ruồi nhặng cần đuổi rồi đây. Cách chương.